Chương 2056, tin tưởng chồng thực lực. Hay là ta đi thôi, thấy tất cả mọi người phiền não, Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói ra, đệ nhất, ta là một cái tâm lý bác sĩ, đối với Vũ Mặc chướng ngại tâm lý ta có nắm chắc nhất định, đệ nhị, ta là một người nam nhân, coi như Vũ Mặc ở làm sao có quá khích hành vi, ta đều có lòng tin không để cho mình thụ thương, đệ tam, tuổi của ta nghỉ ở nơi này vài ngày, cho nên ta có đầy đủ thời gian bồi Vũ Mặc đi lữ hành thả lỏng. Lưu Húc mấy câu nói, để mọi người liên tiếp gật đầu, hắn vừa nói xong, mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ. Dù sao, Hồ Nhất Phỉ mới là Lưu Húc nữ bằng hữu, nếu như nàng không đồng ý, cái kia lấy tính cách của hắn, cũng chỉ sẽ thôi. Xem ra, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Hồ Nhất Phỉ cúi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn tuyển trạch đáp ứng. Tuy là để chính mình nam bằng hữu đi bồi chính mình khuê mật, để cho mình tâm lý có một tí kẹo như thế khó chịu, nhưng Hồ Nhất Phỉ vẫn tính là lòng dạ trống trải người, ở đại sự trước mặt, coi như lựa chọn lui nhường một bước. Lưu Húc, Vũ Mặc có thể đi ra hay không bóng ma, hãy nhìn người đó. Yên tâm, ngươi muốn tin tưởng chính mình chồng thực lực. Một câu nói này, nhất thời đưa tới mọi người ồn ào. Hồ Nhất Phỉ càng là bạch liếc hắn một cái, trong lòng cái kia một chút khó chịu cũng theo đó đi, lưu lại, còn có vô tận ngọt ngào. Vũ Mặc, nghe nói ngươi muốn đi lữ hành thương lượng xong tất cả, mọi người nhanh chóng trở lại 3601 phòng xếp, thấy Tần Vũ Mặc đang thu thập hành lý. Đúng vậy, Tần Vũ Mặc ngừng động tác lại, nhìn mọi người nói, các ngươi, làm sao vậy, không có gì. Hồ Nhất Phỉ cười nói ra, chỉ là sợ một mình ngươi lữ hành buồn chán, cho nên chúng ta đặc biệt tìm một người cùng đi với ngươi. Là ai a? Tần Vũ Mặc nghi hoặc hỏi. Hán. Hồ Nhất Phỉ đem Lưu Húc đẩy tiến lên phía trước nói, vừa vặn Lưu Húc nghỉ đông, ngươi đi một mình lữ hành mọi người cũng không yên tâm đối với, liền dứt khoát để Lưu Húc cùng ngươi đi được rồi. Nhất Phỉ. Tần Vũ Mặc đem Hồ Nhất Phỉ kéo qua một bên, thấp giọng nói, Lưu Húc nhưng là ngươi nam bằng hữu, hắn nghỉ hẳn là nhiều bồi bồi ngươi mới đúng, làm sao có thể cùng ta đi chơi đâu ai nha. Không sao. Hồ Nhất Phỉ phong khoáng nói, ta và Lưu Húc chung đụng cơ hội còn rất nhiều, hơn nữa, ta cái này không phải là không yên tâm nha, cứ quyết định như vậy, để Lưu Húc cùng ngươi đi. Cái kia, được rồi. Thấy Hồ Nhất Phỉ chấp nhất, Tần Vũ Mặc cũng không tiện cự tuyệt nữa, liền đáp ứng. Thấy Tần Vũ Mặc cuối cùng đồng ý từ Lưu Húc cùng nàng đi, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hồ Nhất Phỉ xoay người đi tới Lưu Húc bên cạnh nói, như vậy, ngươi nhanh đi thu thập hành lý a, ngày mai tốt Vũ Mặc cùng đi. Lưu Húc gật đầu. Đi vào phòng ngủ của mình. Đại hải vĩnh viễn là bao la như vậy, vô luận là ở bình tĩnh phía dưới, vẫn là đang kịch liệt trong gió biển kinh đảo hãi lãng phía dưới, luôn có thể làm cho một loại lắng xuống cảm giác. Lưu Húc cùng Vũ Mặc tuyển trạch du lịch địa điểm cũng không phải đặc biệt xa xôi, chỉ là ở phụ cận một cái hải tân tràng. Trạng vạng hàng lâm, trên bờ cát đã có rất ít người tung tích, ở nắng chiều chiếu xuống, ngoài khơi từng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, có vẻ khiến người ta đặc biệt bình tĩnh. Thế nào, nhìn bát ngát như thế, bình tĩnh đại hải, tâm tình có hay không tốt một chút? Lưu Húc đứng ở Tần Vũ Mặc phía sau, nhìn hướng về phía đại hải xuất thần Vũ Mặc, không khỏi hỏi. Tâm tình gì, có khỏe hay không? Tần Vũ Mặc bừng tỉnh, quay đầu, trên mặt bài trừ một tia nụ cười, ta tâm tình vẫn tốt ra đứng ốc, ngươi thật sự cho rằng mọi người cũng không nhìn ra được? Lưu Húc cười nói ra, nếu không ngươi cho rằng Nhất Phỉ tại sao phải ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài, ta thật không có. Tần Vũ Mặc còn muốn nói xạo. Đừng với ta nói xạo, ngươi đã quên. Ta nhưng là một cái tâm lý bác sĩ. Ngươi loại vẻ mặt này, đảm nhiệm người nào nhìn đều biết trong lòng có tâm sự, chớ nói chi là ta. Ta sắc mặt rất kém cỏi sao? Tần Vũ Mặc lấy tay sờ sờ chính mình mặt cười, vẫn là giống như ngày thường, một dạng mềm nhăn a. Chứng kiến Tần Vũ Mặc cái dạng này, Lưu Húc nhẹ nhàng thở dài, di chát sự tình, quả thực cho nàng mang đến thương tổn không nhỏ. Cũng là, tuy là Tần Vũ Mặc bề ngoài thoạt nhìn kiên cường, nhưng chung quy, nàng vẫn là một nữ nhân. Thử hỏi. Đang bị chính mình yêu nam nhân phản bội sau đó, lại có bao nhiêu thiếu nữ, có thể thản nhiên đối lập nhau? Ta đã từng yêu quá một cô gái. Nhìn biển lớn màu xanh lam sẫm, Lưu Húc bắt đầu biên cố sự. Ai, Nhất Phỉ không phải của ngươi người thứ nhất người yêu sao? Hắc nghi ngờ hỏi. Lưu Húc gật đầu. Cái kia Nhất Phỉ biết không? Tần Vũ Mặc tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Đối mặt với đại hải, Lưu Húc không gì sánh được bình tĩnh nói ra, từ đại học bắt đầu, chúng ta mà bắt đầu mến nhau, một mến nhau chính là 6 năm. Ta cho là chúng ta có thể hạnh phúc như vậy xuống phía dưới, lẫn nhau vĩnh viễn không chia cách, cho đến đầu bạc. Nhưng là Lưu Húc thanh âm bắt đầu thấp chìm xuống, vì sao? Vì sao cái này chuyện bất khả tư nghị sẽ xảy ra ở trên người chúng ta? Chúng ta là như vậy yêu nhau, ta chưa từng một lần hỏi qua Lao Thiên, đây là vì cái gì? Là bởi vì mỗi một đối. Với người yêu ở trở thành liền cành phía trước đều phải kinh thụ nói Lao Thiên khảo nghiệm sao? Nhưng là, cái này khảo nghiệm cũng quá khó khăn a. trực tiếp để cho ta tiến nhập thất bại hàng ngũ. Tần Vũ Mặc lẳng lặng nghe, dọn vào 3601 phòng xếp phía sau, nàng là lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng như thế Lưu Húc, trên mặt đã không có nụ cười nhàn nhạt, cùng tự tin rằng, dốc, hắn hiện tại, trên mặt là biết bao phẫn nộ cùng không cam lòng. Lưu Húc hắn chính là một cái có chuyện xưa người. Tần Vũ Mặc không cắt đứt Lưu Húc lời nói, lẳng lặng lắng nghe. Ta vẫn cho là ta là một cái kiên cường người, mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần có thể nghĩ đến nàng, ta cũng có thể thản nhiên đối mặt bất cứ chuyện gì, nhưng là, một mạch đến cái kia một ngày, ta mới biết được, ta cũng chính là một cái bình thường người mà thôi, mất đi cuộc sống của nàng bên trong, ta cảm giác hết thảy đều là màu sáng cho, đoạn thời gian đó, ta tinh thần sa sút, ta mê man, ta trụy lạc, ta chỉ muốn mặc kệ bất cứ chuyện gì, như đồng hành thi một dạng sống, ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là nực cười. Cái kia ngươi hiện tại cuộc sống như thế rằng co hơn một tháng, dần dần, ta nghĩ thông suốt, cũng từ tình cảm trong bóng tối đi ra, ta bắt đầu công tác, điên cuồng công tác, ý đồ dùng bận rộn công tác tới mất cảm giác chính mình, như vậy, ta đoán có thể không để cho mình suy nghĩ cái kia đoạn cảm tình.